Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525 ba trượng luyện không chơi với ngươi. Viên Thư Duật cả kinh, liền muốn chống đối, thế nhưng Kỳ Tử Thanh nhanh hơn hắn, liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh trong tay lóe lên, nhiều một cái màu trắng, rộng 2 thước, dài 3 trượng dây lưng, Kỳ Tử Thanh múa dây lưng màu trắng. Liền cuốn lên ác quỷ phân thân phần eo. Ác quỷ phân thân giữ tợn nở nụ cười. Ra nhưng là hồn phách. Một cái phá dây lưng. Có thể cuốn lên ra sao? Ai muốn làm hắn kinh ngạc sự tình xuất hiện. Kỳ Tử Thanh trong tay dây lưng. Thật sự cuốn lên hắn quỷ thân. Ác quỷ phân thân làm sao sẽ không kinh sợ đây? Hắn là ác quỷ. Là quỷ tu. Tuy rằng có điều là phân thân. Nhưng cũng là vô hình vô tích tồn tại. Tầm thường vật phẩm đều có thể bị hắn quỷ trên người mặc qua. Sẽ không đối với hắn có bất kỳ gây trở ngại. Hắn không nghĩ tới lại bị Kỳ Tử Thanh trong tay dây lưng cho cuốn lên. Kỳ Tử Thanh cây này dây lưng. Vẫn là năm đó Ngao Tây đưa cho hắn. Dùng tới tốt trời tơ tầm trải qua 9981 nói tự. Rèn đúc mà thành. Sau đó lại dùng vô căn thủy. Bỉ ngạn hoa chất lỏng. Ngâm dòng dã 3 năm. Sau đó sẽ kéo tơ bện mà thành. Bởi vì trải qua nhiều nói tự. Còn dùng vô căn thủy. Bỉ ngạn hoa chất lỏng xâm phao. Vì lẽ đó. Đối phó những kia vô hình đồ vật. Tỉ như hồn phách. Quỷ tu. Linh thể. Là nhất hiệu quả hiện ra. Tuyệt đối sẽ không dường như thường vật như thế. Bị quỷ tu quỷ thân cho xuyên qua. Kỳ Tử Thanh vẫn không có lấy ra cây này dây lưng. Là bởi vì. Hắn vẫn nằm ở thượng phong không nói. Cũng là bởi vì nhất thời không nghĩ lên. Bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật nguy cơ. Tự nhiên là lập tức lấy ra dây lưng. Mà bị dây lưng cuốn lên ác quỷ phân thân. Chỉ cảm thấy bên hông truyền đến một nguồn sức mạnh. Sau đó, hắn liền bị dây lưng mang theo đã rời xa Viên Thư Duật. Sau đó bị bỏ rơi mở ra. Viên Thư Duật nhìn thấy ác quỷ phân thân bị Kỳ Tử Thanh cuốn lấy. Lập tức bước ra 3 giọt tinh huyết, bắt đầu tiếp tục chữa trị trận pháp, trận nhãn trọng yếu nhất, khắc họa trận pháp cũng so với 8 cái phương hướng trận pháp muốn phiền phức một ít. Viên Thư Duật ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận từng ly từng tí một, dùng tinh huyết khắc họa trận pháp, rốt cục, xong rồi, làm trận nhãn trận pháp được chữa trị hoàn hảo sau đó. Nhất thời, trận pháp 8 cái phương hướng. Còn có trận nhãn đều tản mát ra rõ ràng ánh sáng. Hòa lẫn, dĩ nhiên thập phần mỹ lệ. Ở trong đêm đen, thập phần làm người khác chú ý. Cũng may là vào lúc này vẫn là hừng đông. Lại đang võ đăng sơn phía sau núi. Không có ai nhìn thấy. Không phải vậy, nhất định sẽ có người hô to thần tích. Tiếp đó, võ đăng sơn ngọn núi cũng là truyền đến ầm ầm ầm âm thanh. Đây là trận pháp liên tiếp lên địa mạch, mượn dùng sức mạnh đất trời. Đồng thời, trận nhãn phát sinh tia sáng dĩ nhiên ngưng tụ thành nhất điều long tư thái. Sau đó hướng tới bầu trời, gào thét một tiếng, mới một lần nữa rơi xuống trên mắt trận. Vào lúc này, giếng xây cùng bên cạnh giếng vừa khớp, một điểm khe hở cũng không có. Chính là Viên Thư Duật không e ngại âm sát khí. Cũng là cảm giác được, trong giếng đã không có một tia âm sát khí tiết lộ ra ngoài. Mà, đùng, đùng, âm thanh lại nặng nề vang lên mấy lần, liền cũng không còn sinh lợi. Viên Thư Duật biết, trận pháp hoàn toàn bị chữa trị được rồi. Có thể nhốt lại cái kia ác quỷ chân thân. Chỉ ít vạn năm, Viên Thư Duật trên mặt lộ ra một tia thả lỏng nụ cười. Cũng là ưỡn thẳng lưng, bối thanh tâm cao hứng, vừa nãy dị tượng. Nàng cũng là nhìn thấy, cũng biết trận pháp bị hoàn toàn chữa trị được rồi. Nội tâm buông lỏng, dĩ nhiên cảm thấy 2 chân như nhũn ra, tựa hồ muốn ngã trên mặt đất như thế. May là nàng là kim đan kỳ cao thủ, không đến nỗi thật sự ngã xuống thất thố. Ta, võ đang, được cứu trợ, bối thanh tâm nội tâm nhiều lần nhắc tới chính là câu nói này. Bối thanh tâm lại nhìn một chút trong tay mình hơn nửa bình ngọc tủy dịch. Lại nhìn một chút Viên Thư Duật mặt bên tuấn tú đường viên. Nội tâm cũng là âm thầm cảm khái. như chính mình cũng là 28 niên hoa, nhất định cũng sẽ truy đuổi thiếu niên này. Thân phận cao quý, huyết thống cao quý, dung mạo tuấn tú, vì là rồng hùng hồn, xem ra có chút lạnh. Thế nhưng, trên thực tế nội tâm thập phần mềm mại, là cái nữ tử, đều sẽ bị hắn đánh động đi. Đáng tiếc, chính mình không sống mấy trăm năm, trước đây vẫn không có đụng tới như vậy xuất sắc nam tử. Thực sự là đáng tiếc, Viên Thư Duật cảm giác được Bối Thanh Tâm nhìn hắn, quay đầu lại, quay về Bối Thanh Tâm khẽ mỉm cười. Trận pháp chữa trị được rồi. Bối Thanh Tâm thoáng không dễ chịu, lập tức triển khai nụ cười. Đúng, chữa trị được rồi, đa tạ Thần Long đại nhân. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ, từ Bối Thanh Tâm đồng ý vì là Viên Thư Duật ngăn trở ác quỷ phân thân công kích. Viên Thư Duật đã đem Bối Thanh Tâm xem là người thân cận. Đối với người thân cận mình, Viên Thư Duật từ trước đến giờ là rất hòa ái. Một người một rồng chuyển hướng hai con quỷ trong lúc đó chiến đấu. Kỳ Tử Thanh vốn là giữ lấy ưu thế. Hiện ở trong tay nhiều như thế binh khí, tự nhiên càng là như cá gặp nước, làm cho ác quỷ phân thân liên tiếp lui về phía sau. Kỳ Tử Thanh ngày hôm nay cũng là cao hứng vô cùng. Cùng một lực lượng ngang nhau, nhưng là vừa thoáng so với hắn hơi yếu một chút đối thủ đối luyện. Thật sự cảm giác quá tốt rồi. Những kia trong ngày thường không thể sử dụng đi ra đại chiêu, hiện tại cũng có thể khiến sắp xuất hiện đến. Thực sự là quá thoải mái tràn trề. Kỳ Tử Thanh ở kỳ gia quỷ tu bên trong thực lực là mạnh mẽ nhất. Không có cái khác kỳ gia quỷ tu sẽ tìm ngược, tìm Kỳ Tử Thanh đối luyện. Kỳ Tử Thanh lại vẫn ở tại Long Châu bên trong không gian, cũng không có khả năng đụng với cái gì đối thủ lợi hại. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh rất ít cùng người chiến đấu. Đương nhiên, chiến đấu kích phát, lúc chiến đấu dùng chiêu thức, còn có lúc chiến đấu hầu sẽ sử dụng đến phép thuật. Kỳ Tử Thanh cũng là rõ ràng trong lòng, khiếm khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến. Làm bạn Viên Thư Duật đi ra, ở Long Châu không gian ở ngoài mấy tháng này, đụng tới thực lực mạnh nhất cũng có điều là Thiếu Lâm Tự Lão Tổ Tông, một nguyên anh kỳ cao thủ. Thế nhưng, thực lực của hắn ở Viên Thư Duật xem ra, vẫn là quá yếu. Huống hồ, song phương cũng không có liều mạng. Vì lẽ đó, cùng ác quỷ phân thân chiến đấu, là Kỳ Tử Thanh mặc kệ nhân sinh, vẫn là quỷ sinh bên trong, lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa chiến đấu. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh rất chăm chú. Vì lẽ đó, ác quỷ phân thân xui xẻo rồi. Kỳ Tử Thanh trong tay trắng dây lưng, múa đến phi thường ra sức, cũng trông rất đẹp mắt. Bên cạnh Bối Thanh Tâm nhìn ra tâm thần thoải mái, cũng là trận pháp được chữa trị. Lại nhìn thấy Kỳ Tử Thanh chiếm thượng phong, Bối Thanh Tâm thả lỏng ra. Vì lẽ đó, mới có thể sử dụng mang theo vài phần ánh mắt tán thưởng xem hai quỷ trong lúc đó chiến đấu. Chỉ cần vị này kỳ gia quỷ tu đại nhân tiêu diệt cái này ác quỷ phân thân, cái kia tất cả nguy cơ liền đều giải quyết. Viên Thư Duật nhìn Kỳ Tử Thanh khóe môi mang theo một nụ cười, liền biết Kỳ Tử Thanh không chỉ có nắm chắc phần thắng, còn phi thường ung dung. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Kỳ Tử Thanh chiến đến ác quỷ phân thân vừa đánh vừa lui, thế nhưng cái này ác quỷ lùi đến cũng quá thoải mái đi. Hơn nữa, trong nháy mắt, ác quỷ phân thân liền muốn lùi tới hắn cùng Bối Thanh Tâm đứng thẳng địa phương. Vừa lúc đó, ác quỷ phân thân lùi tới cách Viên Thư Duật có điều 3 mét địa phương xa. Ác quỷ phân thân đột nhiên lộ ra một dữ tợn nụ cười, sau đó trong nháy mắt liền nhào tới Viên Thư Duật trên người, dùng hai tay nắm lấy Viên Thư Duật vai, quay về Viên Thư Duật cái cổ liền muốn cắn xuống. Đúng, chỉ cần mình có thể nuốt chửng cái này ngũ trảo kim long, liền không phải là chia thân. Bản thể đi ra không ra, sẽ không có trọng yếu như vậy. Ngũ trảo kim long, nhưng là quý giá nhất, nhất quý hiếm đồ bổ đây. Để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 525 ba trượng luyện không chơi với ngươi. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi.